Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Tuyển tú. Bệ hạ kẹt kia dùng đồ ăn sáng. Đại điện bên ngoài truyền đến Trương Vĩ thanh âm. 3 phút sau lại đi vào. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Trong cung điện, Viêm Bắc mặc long bào, nhìn qua Niệm Nô Tuyết. Ngươi là muốn trẫm giúp ngươi mặc quần áo? Viêm Bắc nói. Ngươi nằm mơ. Niệm Nô Tuyết nhẹ hừ một tiếng, rất không cao hứng đem y phục mặc lên. Này mới đúng mà, làm trẫm phi tử muốn chuyên cần nhanh một chút. Đi thôi, chúng ta đi cùng thiện. Viêm Bắc nói một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến. Hôn quân, cẩu hoàng đế. Niệm Nô Tuyết trong nội tâm thầm nói. Lời này nàng là vạn vạn không dám nói ra. 2 lần đẫm máu giáo huấn, để cho nàng trí nhớ sâu sắc, có vẻ như chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi. Ở trước mặt hắn, liền một chiêu đều chống đỡ không xuống. Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, Niệm Nô Tuyết cứ việc lại không nguyện ý, nhưng cái bụng truyền đến kháng nghị, vẫn là điều động nàng ngồi tại Viêm Bắc bên người. Trương Vĩ dẫn một đám tiểu thái giám, đem ngự thiện bày ra trên bàn mặt. Các ngươi đi xuống đi. Trương Vĩ phất phất tay. Là Trương công công, một đám tiểu thái giám cáo lui. Bệ hạ, ngự thiện đã thử qua độc. Nô tài tự mình thử, không có bất cứ vấn đề gì. Trương Vĩ nói, lần sau loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi không cần tự mình thử độc, để những người khác tới làm. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, nhưng trong nội tâm vẫn là kiên định chính mình thử độc. Ăn đi, Viêm Bắc nói một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ngự thiện vô cùng phong phú, 12 đồ ăn 3 đạo canh, còn có một số hoa quả điểm tâm. Hoàng cung đầu bếp xuất phẩm, tay nghề tự nhiên không thể chê. Một trận này đến ăn hết bao nhiêu tiền? Quả nhiên là hôn quân. Niệm Nô Tuyết nói thầm trong lòng nói. Cầm lấy đũa ăn so Viêm Bắc nhanh hơn. Viêm Bắc ăn rất nhanh. Để đũa xuống, cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng dầu chất. Tảo triều đã đến giờ sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, tảo triều thời gian đã đến. Văn võ đại thần đã tại Thái Hòa Điện chờ đã lâu. Trương Vĩ nói. Bãi giá Thái Hòa Điện. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, bãi giá Thái Hòa Điện. Ngồi đấy long đuổi, tiến vào Thái Hòa Điện, tại trên ghế rồng ngồi xuống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, đầy triều văn võ đại thần cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. 3 vị ái khanh, hôm nay thế nhưng là tuyển tú đại hội ngày cuối cùng. Sự tình làm thế nào? Ái phi của trẫm cái gì thời điểm có thể đưa vào trong cung? Viêm Bắc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, lần này tuyển tú, phàm là ta Viêm Long Quốc tất cả chưa lập gia đình nữ tử, tuổi tròn 14 tuổi tròn đến 22 tuổi ở giữa cô gái độc thân, giữ mình trong sạch, mỹ mạo như tiên, đều là đã tham gia tuyển tú, trải qua hơn 100 vòng hải tuyển, thần may mắn không làm nhục mệnh, thành công sàng chọn bên trong 100 tên xinh đẹp như hoa nữ tử. Còn có 10 tên nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, càng có 1 tên phương hoa tuyệt đại xinh đẹp tài nữ. Nam Cung Nhất Đao bẩm báo nói, làm không sai, không hổ là trẫm cố mệnh đại thần. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Ánh mắt rơi vào Ngô Quang Lượng trên thân. Ngô Ái Khanh, ngươi làm như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần thân là bệ hạ trợ thủ đắc lực, phàm là bệ hạ giao phó sự tình, lão thần liền xem như ngủ cũng nghĩ đến. May mà may mắn không làm nhục mệnh, đi qua lão thần vô số nỗ lực, hải tuyển ra 100 tên tài nữ, 10 tên tuyệt thế mỹ nữ, còn có 1 vị quan tuyệt cổ kim hiếm thấy nữ tử. Hắn dung mạo tuyệt đối là thế gian hiếm có, cam đoan bệ hạ gặp sẽ thích. Ngô Quang Lượng nói, Tốt, chấm quả nhiên không có nhìn lầm người. Ái Khanh phần này năng lực làm việc còn cùng 10 năm trước một dạng a. Viêm Bắc cười to nói, vì bệ hạ, cái nào sợ sẽ là đối mặt thiên quân vạn mã, lão thần cũng sẽ không lùi bước. Ngô Quang Lượng nói, Ái Khanh có phần này tâm, chấm tâm lĩnh, nhưng Ái Khanh còn muốn giữ lấy hữu dụng thân thể, thay chấm Viêm Long Quốc tiếp tục hiệu lực. Viêm Bắc khẳng định nói, là bệ hạ, lão thần nhất định sẽ không cô phụ sự phó thác của bệ hạ. Ngô Quang Lượng nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Lý Ái Khanh, hai vị Ái Khanh đang chọn tú một sự tình phía trên. Làm khá lắm, người thân là Viêm Long Quốc đại nguyên soái, cũng đừng làm cho chấm thất vọng a. Viêm Bắc nói, bẩm bệ hạ, thần mặc dù là người thô kệch, nhưng phàm là bệ hạ giao đợi chuyện kế tiếp, thần nhất định sẽ dụng tâm đi làm. May mắn không làm nhục mệnh, đi qua một phen hải tuyển, thần tuyển 200 tên dị quốc nữ tử, xinh đẹp như hoa, dáng người bốc lửa, tư bản hùng hậu, tuyệt đối treo đánh bọn hắn hai người. Trừ cái đó ra, thần còn tuyển 20 tên đa tài đa nghệ, khí chất mỗi người mỗi vẻ nữ tử, vô luận là tại thân tài phía trên vẫn là về mặt dung mạo mặt, tuyệt đối là số 1. Lý Đoạn Lưu nói, 200 tên dị quốc nữ tử. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, kích động từ trên long ỷ mặt đứng lên, tựa như bệ hạ, 200 tên dị quốc nữ tử, tuyệt đối đều là giữ mình trong sạch, xinh đẹp như hoa nữ tử. Lý Đoạn Lưu đắc ý nói, tốt, tốt, tốt, không hổ là chấm Ái Khanh, cái này năng lực làm việc quả nhiên chính là không phải bình thường. Chấm rất ưa thích, ba người các ngươi đều làm không sai. Viêm Bắc cười lớn nói, hết thảy cũng là vì bệ hạ, chúng thần liền xem như lại khổ lại mệt mỏi, chỉ cần bệ hạ cao hứng, chúng thần liền xem như lên núi đao, xuống biển lửa, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ba người liếc mắt nhìn nhau, khinh thường nhìn mặt khác hai người liếc một chút, lớn tiếng nói, có ba vị khanh tại, lo gì chấm Viêm Long Quốc sẽ không dân giàu nước mạnh. Không được bao lâu, chấm Viêm Long Quốc lưỡi đao liền có thể trực chỉ 800 vương quốc, đem bọn hắn toàn bộ chạm ở dưới ngựa, đem bọn hắn quốc gia tất cả xinh đẹp như hoa nữ tử toàn bộ lướt đoạt lại. Đến khi đó, chấm liền có thể đem đại ái không giữ lại chút nào phát tán ra. Viêm Bắc kích động nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đầy triều văn võ đại thần vuốt mông ngựa nói ra, đúng rồi ba vị Ái Khanh, chấm những thứ này Ái Phi, các nàng hiện tại ở đâu? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thần đã đem những thứ này tu nữ đưa đến Thanh Hương Viên, sáng mai thì có thể vào cung. Nam Cung Nhất Đao nói, thần cũng giống như vậy, lựa chọn nữ tử toàn bộ đưa đến Thanh Hương Viên, buổi sáng ngày mai liền có thể đến Hoàng Cung. Ngô Quang Lượng nói, lão thần cũng là dựa theo quy củ đưa các nàng đưa vào Thanh Hương Viên, một bước cuối cùng nghiệm minh thân phận cùng thanh bạch thân thể, nếu như hết thảy phù hợp, buổi sáng ngày mai liền có thể tiến vào Hoàng Cung. Lý Đoạn Lưu nói, rất tốt, ba vị Ái Khanh làm cho gọn gàng vào, chấm quả nhiên không có nhìn lầm người, chỉ cần để chấm hài lòng, chấm nhất định trùng điệp có thưởng. Viêm Bắc cao hứng nói, tạ bệ hạ, ba người tạ ơn, đều lui ra đi, chấm muốn đi vì quốc gia đại sự phụng hiến ái tâm. Viêm Bắc nói, chúng thần cáo lui. Đầy triều văn võ đại thần đáp, cung kính khom lưng lui ra ngoài, đợi đến bọn họ sau khi đi, Viêm Bắc nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lùng như đao, ánh mắt sát khí ngút trời. Ba cái lão già kia, lại để cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Các loại chấm 10.000 tên đại quân đến về sau, liền là tử kỳ của các ngươi. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,